Bất diệt bá thể quyết, chương 922, nửa đường gặp nhau, góc truyện audio.com, Yến lão, bọn hắn liền dựa vào ngươi mang theo, chờ đến Xích Tinh Tôn quốc địa giới, chúng ta liền phân biệt đi. Mộ Phong nhìn về phía Yến Vũ Hoàn nói, Yến Vũ Hoàn gật gật đầu, hai người đã sớm thương lượng xong, Mộ Phong cần tham gia Xích Tinh Đại hội cho nên không có khả năng ngàn dặm xa xôi đi theo đám bọn hắn đi Thiên Sát Đế Quốc. Mà tiến vào Thiên Sát Đế Quốc lại nhất định phải Yến Vũ Hoàn đến mang, cho nên Mộ Phong chỉ có thể tải trên nửa đường cùng mọi người mỗi người đi một ngả. Phong Nhi, ngươi không theo chúng ta cùng đi Thiên Sát Đế Quốc, Lý Văn Xu con ngươi chừng, Lãnh Vân Đình, Phùng Lạc Phi mấy người cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía Mộ Phong. Mộ thần phủ người đều đã ba lần bốn lượt phái người đến bắt Mộ Phong. Cái sau thế mà còn muốn lấy lưu tại Xích Tinh Tôn Quốc, cái này thật sự là quá nguy hiểm. Mẫu thân, Xích Tinh Đại hội ta nhất định phải tham gia, đây là ta sớm liền đáp ứng Yến lão, ta không thể nuốt lời. Mộ Phong mỉm cười nói, Yến Vũ Hoàn thì là do dự nói, Mộ Phong, người lưu tại Xích Tinh Tôn Quốc xác thực nguy hiểm, Xích Tinh Đại hội cũng không cần tham gia, chúng ta còn có thể nghĩ những biện pháp khác kiếm Hoàng Lung Ngọc, không cần thiết nhất định phải thông qua Xích Tinh Đại hội tới. Mộ Phong lắc đầu nói, Yến lão, mẫu thân, chỗ nguy hiểm nhất có lúc thường thường chính là chỗ an toàn nhất. Mộ thần phủ người tại biết ta sớm di truyền môn phái, chỉ sợ sẽ không nghĩ tới ta còn lưu tại Xích Tinh Tôn Quốc. Cho nên bọn hắn đối với Xích Tinh Tôn Quốc bên trong lục soát khẳng định là lỏng lẻo nhất tán. Mà lại ta có rất cao, cấp liễm tức thuật cùng dịch dung thuật, liền xem như võ hoàng cường giả cũng khó có thể nhìn thấu, đến lúc đó ta thay hình đổi dạng đi tham gia Xích Tinh Đại hội cũng sẽ không có người nhận ra được. Mộ Phong lưu lại nguyên nhân, trừ Xích Tinh Đại hội bên ngoài, kỳ thật hắn cũng muốn đến gần Xích Tinh Võ Hoàng, thông qua cái sau có thể hiểu Mộ Kình Thương một chút tin tức, đây mới là Mộ Phong mục đích chính yếu nhất. Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi đám người còn muốn lại khuyên, nhưng Mộ Phong lại là kiên định không thay đổi, bọn hắn cũng có chút than thở, đành phải coi như thôi. Bọn hắn rất rõ ràng Mộ Phong tính cách, biết cái sau một khi quyết định sự tình, mười đầu châu đều chưa hẳn kéo đến ở, mà lại bọn hắn đối với Mộ Phong thực lực cũng có chút tự tin, lại thêm lên Mộ Phong đúng là nhiều thủ đoạn, nếu là hắn muốn trốn, võ hoàng cường giả còn thật chưa hẳn có thể tóm đến ở hắn. Chúng ta rất nhanh liền có thể đến cực tây nơi biên giới, đến lúc đó liền muốn đi vào thượng cổ rừng rậm. Mộ Phong, ngươi chuẩn bị ở đâu cùng chúng ta mỗi người đi một ngả? Yến Vũ Hoàn nhìn về phía Mộ Phong hỏi. Liền tại Cổn Châu địa giới đi, đến lúc đó chính ta tiến về Xích Tinh Châu. Mộ Phong mỉm cười nói, Yến Vũ Hoàn gật gật đầu, tiếp xuống lại cùng Mộ Phong thương lượng một cái về sau bàn bạc công việc. Phương mới vừa lòng thỏa ý, a, thật mạnh khí tức chính đang nhanh chóng hướng phía bên này lướt đến, hẳn là võ hoàng cường giả. Đột nhiên, Mộ Phong thức hải bên trong vang lên Cửu Huyên ngưng trọng thanh âm, khiến Mộ Phong toàn thân giật mình, con ngươi thít chặt thành châm. Cửu Huyên, ngươi xác định? Mộ Phong nghiêm túc hỏi. Hắn biết, Cửu Huyên năng lực nhận biết xa so với ở đây tất cả mọi người phải mạnh mẽ hơn nhiều, chỉ sợ Cửu Huyên cảm giác đến cơ bản 8-9 phần 10. Tự nhiên xác định, cảm giác của ta năng lực ngươi còn không tin được, các ngươi cũng phải cẩn thận, ta luôn cảm giác gia hỏa này là hướng về phía các ngươi tới. Cửu Huyên nhắc nhở nói, Mộ Phong gật gật đầu, trong lòng thì là giống như rời sông lấp biển không bình tĩnh, nhưng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Coi như Mộ thần phủ người phản ứng lại nhanh, từ thần thánh triều nội vực đuổi tới Ly Hỏa Vương quốc cũng phải 2-3 tháng, lúc này mới qua khứ 7-8 ngày, Mộ thần phủ võ hoàng cường giả làm sao có thể như thế nhanh liền đến đây. Trừ phi tên này võ hoàng cường giả cũng không phải là Mộ thần phủ người. Nhưng trừ Mộ thần phủ sẽ nhằm vào hắn, còn có cái gì thế? Lực cũng sẽ chằm chằm bên trên hắn đâu. Mộ Phong trăm mối vẫn không có cách giải, lúc này mới đem Cửu Huyên nhắc nhở nói cho Yến Vũ Hoàn, Lý Văn Xu đám người. Cái gì, có võ hoàng cường giả nhập cảnh rồi, Mộ thần phủ người không có khả năng như thế nhanh, Yến Vũ Hoàn quá sợ hãi, sau đó cau mày, Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình đám người thì là có chút chân tay luống cuống, võ hoàng đối bọn hắn đến nói, quả thực như thần chỉ cao không thể chạm. Đối mặt dạng này cường giả, bọn hắn chính là sâu kiến, căn bản là không có cách phản kháng. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền tiến vào Ly Hỏa Vương quốc, chỉ sợ cái này võ hoàng chính là cách Ly Hỏa Vương quốc chỗ không xa tới. Chỉ có Xích Tinh Tôn quốc mới có năng lực phái ra võ hoàng cường giả. Yến Vũ Hoàn cao mày nói, nhưng Xích Tinh Tôn quốc vì sao phái võ hoàng cường giả đến Ly Hỏa Vương quốc đâu? Chẳng lẽ cũng là Phong Nhi sao? Đây không có khả năng, Phong Nhi cùng Xích Tinh Tôn quốc võ hoàng cường giả căn bản không có gặp nhau, bọn hắn vì sao muốn nhằm vào Phong Nhi đâu? Lý Văn Xu lắc đầu nói, Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn lại nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu liếc nhau một cái, chăm miệng một lời nói, là Xích Tinh võ hoàng người. Xích Tinh võ hoàng, hắn vì sao muốn đối phó ngươi đâu? Lãnh Vân Đình nghi hoặc hỏi, bởi vì Xích Tinh Võ Hoàng đứng sau lưng Mộ Kình Thương, hắn nhiều năm qua, một mực đảm nhiệm Du Phi Hồng cùng Mộ Kình Thương ở giữa người liên hệ. Nếu như nói Mộ Kình Thương cũng phát hiện huyết mạch của ta không có bị phế, các ngươi cảm thấy hắn sẽ làm thế nào? Mộ Phong ánh mắt lạnh như băng nói, ngươi là con riêng, nếu là bị vạch trần, Mộ Kình Thương liền tất nhiên thanh danh quét rác. Cho nên biện pháp tốt nhất đó chính là để ngươi vĩnh viễn biến mất, dạng này không người có thể chứng minh hắn ở bên ngoài có cái con riêng. Yến Vũ Hoàn trầm giọng nói, Lãnh Vân Đình, Phùng Lạc Phi đáng người chấn kinh, Mộ Phong cha đẻ thật như thế ác sao? Thế mà muốn giết Mộ Phong, Lý Văn Xu thì là trầm mặc lại, nàng đôi mắt chỗ sâu có một vòng đau thương. Mộ huynh, Mộ Kình Thương dù sao cũng là ngươi cha ruột đi, hổ dữ còn không ăn thịt con, hắn hẳn là không đến mức làm được như thế tuyệt a, Cổ Tích Ngọc có chút không đành lòng nói. Mộ Phong thần sắc băng lãnh, hít sâu một hơi, nói, hiện tại ta cũng không xác định cái này võ hoàng đến cùng là cái kia phe thế lực nhưng khẳng định là lai giả bất thiện, chúng ta tốt nhất là tránh được nên tránh. Yến Vũ Hoàn gật gật đầu, vội vàng tiến vào trong khoang thuyền, để thuyền trưởng cải biến hướng đi, tránh cùng tên kia võ hoàng gặp nhau. Mộ Phong thì lại yên lặng lấy ra từng viên trận bàn, bắt đầu bố trí cỡ lớn na di trận, như cái này võ hoàng thật mục tiêu là hắn, như vậy hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Khi thú thuyền cải biến hàng hướng về sau không bao lâu, ba đạo lưu quang tự thú thuyền bên trái đủ có mấy ngàn mét khoảng cách lướt ngang mà qua, những nơi đi qua, phong quyền tàn vân, âm bạo thanh cuồn cuộn vang vọng mà lên. Một tên nhất giai võ hoàng, hai tên cửu giai võ tôn. Thật mạnh đội hình A, chuyên môn đến Ly Hỏa Vương quốc nhất định là vì ngươi mà tới. Cửu Uyên lơ lửng tại Mộ Phong bả vai bên trên, nhìn phía xa lưu quang tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Bọn hắn giống như không có phát hiện chúng ta mau lên tăng thêm tốc độ. Yến Vũ Hoàn thở dài một hơi, vội vàng để thuyền trưởng tăng thêm tốc độ, không được, bọn hắn hướng chúng ta tới bên này. Đột nhiên, đứng tại Mộ Phong bên chân Tiểu Tăng nhảy dựng lên, meo meo kêu to. Mộ Phong bỗng nhiên nhìn lại, rơi xuống tâm, một lần nữa treo lên, nơi xa cái kia vốn là đi xa ba đạo lưu quang, thế mà trở về mà đến, mục đích minh xác hướng lấy bọn hắn bên này lướt đến. Cách chương.